Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, to lớn lễ đính hôn. Phủ Quốc Công, phủ đệ trước cổng chính, giờ phút này Trưởng Tôn Vô Kỵ, đang một mặt thở phì phì địa chắp hai tay sau lưng. Đầy lòng thấp thỏm địa đứng đấy, sau lưng hắn nơi không xa. Một nhóm trưởng tôn quý phủ thị vệ đang áp lấy đã bị trói gô trưởng tôn trùng, im lặng địa đứng ở nguyên chờ đợi, mà lúc này đã bị buộc chặt mà đến trưởng tôn trùng. Trong lòng cũng là một mảnh hối hận không thôi, biết việc này mang đến tính nghiêm trọng hậu quả. Lý Bá An, người tiểu tử nhất định muốn phúc lớn mạng lớn, có thể ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Trưởng tôn trùng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tràn đầy lo lắng địa đạo, bằng không, một mạng nhỏ, cũng phải đi theo ngươi chơi xong. Trưởng tôn trùng tối nay, chưa bao giờ có, phát ra từ phế phủ địa hy vọng, Lý Giật tốt nhất có thể bình an vô sự, bằng không, hắn còn không biết sẽ bị xử trí như thế nào. Rốt cục, chờ đợi nửa ngày trưởng tôn Vô Kỵ đám người nhìn thấy Lý Giật chẳng những hồn nhiên không có việc gì, mà lại còn đi cùng Lý Tĩnh, Hồng Phất nữ vợ chồng hai người, một đạo từ trong nhà đi tới. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng, lúc này mới không khỏi thở phào một cái khí. Hô, may mắn Lý Bá An tiểu tử này không có việc gì. Bằng không, liền xem như lão phu, chỉ sợ cũng khó có thể bảo trụ cái này cái nghịch tử tính mạng. Trưởng tôn Vô Kỵ nội tâm âm thầm may mắn. Trưởng tôn trùng thấy vậy, nội tâm viên kia thật lâu treo lấy không chắc tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, mặt mũi tràn đầy thư sướng địa nới lỏng khẩu khí. Dù sao hiện tại Lý Giật đã là Lý Thế Dân ngay trước toàn bộ thiên hạ bách tính mặt chính miệng hạ chỉ sắc phong phò mã. Nếu là hôm nay Lý Thế Dân chân trước mới hạ chỉ sắc phong, Lý Giật chân sau liền xảy ra chuyện. Một khi Vương Nham, Trịnh Minh sách đám người đem trưởng tôn trùng ý đồ mưu hại Lý Giật sự tình rũ ra, mà bọn hắn lại không hề không nhận, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, khi đó trưởng tôn trùng mạng nhỏ chỉ sợ cũng phải xong đời. Mặc dù có trưởng tôn hoàng hậu giúp đỡ cầu tình, hắn trưởng tôn Vô Kỵ cũng dày mặt đi tự mình cầu tình, cũng là bất lực về thiên. Cái này thế nhưng là tương đương với ngày trước toàn bộ người trong thiên hạ trước mặt mọi người đánh Lý Thế Dân mặt mũi. Lý Thế Dân có thể nhịn, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng mười phân rõ ràng minh bạch, nếu là Lý Giật một khi xảy ra chuyện, đến thời điểm coi như Lý Thế Dân không nghĩ gióng trống khua chiêng xử lý việc này, có thể Vương Nham, Trịnh Minh Sách cùng một đám thế gia đại tộc quan viên cùng trong triều bách quan một đảo ồn ào, Lý Tĩnh lại khăng khăng muốn báo thù cho Lý Giật, cưỡi ngựa khó dưới Lý Thế Dân, căn bản liền sẽ không cố kỵ hắn trưởng tôn ra mặt mũi. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Thế Dân tất nhiên sẽ giết gà dọa khỉ, dùng cái này đến cảnh giác trong triều đám người, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, phát dương hoàng gia mặt mũi không thể xâm phạm. Đó là, chẳng những là thế gia đại tộc quan viên đắc lực, hơn nữa, bọn hắn những cái này duy trì Lý Thế Dân quan viên, trong lòng cũng sẽ xuất hiện khe hở, thậm chí đối bọn hắn trưởng tôn gia đoạn tuyệt lui tới. Bất quá hiện bây giờ, khi nhìn đến Lý Giật bình yên vô sự đi đến, đồng thời lúc này đã trải qua cùng nhau xuất hiện ở phủ đệ trước cổng chính, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng trước đó lo lắng vừa rồi ném sau ót. Dược sư đều là lão phu luôn luôn quản giáo không nghiêm, mới khiến tiểu nhi phạm vào chuyện ngu xuẩn. Không đợi Lý Tĩnh đám người lên tiếng, trưởng tôn Vô Kỵ trước tiên mở miệng bồi tội, hơn nữa tư thái bày ra rất thấp. Trong lúc nói chuyện công phu, trưởng tôn Vô Kỵ lại chỉ một bên đã bị buộc chặt mà đến trưởng tôn trùng, thẳng biểu hiện ý đồ đến Tối nay, lão phu đặc biệt đem tiểu nhi buộc chặt mà đến. Dược sư chỉ để ý tùy ý xử trí. Chỉ cầu bá an hiền chất vô sự liền tốt. Bá an hiền chất, ngươi có muốn hay không gấp? Trưởng tôn vô kỵ chuyển mắt nhìn về phía Lý Dật, tràn đầy lo lắng địa ngữ khí. Nói ra, lão phu còn đặc biệt khu vực một chút thuốc bổ. Bá an hiền chất cứ việc cầm đi bồi bổ thân thể. Xem như làm là lão phu bồi tội lễ. Không đợi trưởng tôn vô kỵ mở miệng, phía sau hắn thị vệ cũng đã đem một phần dùng hộp gấm chứa lấy trăm năm nhân sâm cầm tiến lên đưa cho Lý Dật. Công tử, ngài xin nhận lấy. Trưởng tôn quý phủ thị vệ giọng điệu cung kính địa đạo. Ách, lần này chỉ thấy trưởng tôn vô kỵ tối nay tư thái dĩ nhiên bày thả thấp như thế thấp, mà lại còn như thế hảo tâm thở mạnh địa tặng lễ, làm cho Lý Dật ngay tại chỗ thấy có chút kinh ngạc. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ vợ chồng hai người lúc này cũng là hơi có kinh ngạc, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này hoàn toàn không phù hợp trưởng tôn vô kỵ ngày thường làm người cùng phẩm tính a. Chỉ bất quá làm bọn hắn trong lòng vừa nghĩ tới việc này tính nghiêm trọng, nháy mắt cũng liền hiểu rõ hiểu được. Dù sao Lý Dật hiện tại đã trải qua bình an vô sự, trưởng tôn vô kỵ như thế mà làm cũng khẳng định là không hy vọng đem việc này làm lớn chuyện, đồng thời có thể đem cái hiểu lầm này cho giải khai, hoàn toàn là từ đại cục đi lên cân nhắc. Bằng không luôn luôn cùng vệ quốc công lão chết không được cùng nhau lui tới, trưởng tôn vô kỵ làm sao sẽ cho Lý Dật đưa bồi tội lễ. Tam lang, tất nhiên là ngươi trưởng tôn thúc thúc có hảo ý, ngươi lại thu cất đi. Lý Tĩnh dẫn đầu lên tiếng, cho trưởng tôn vô kỵ đáp một cái hạ bậc thang. Là, phụ thân. Lấy lại tinh thần Lý Dật gật đầu cười cười, sau đó chắp tay đền đáp đạo. Nếu là trưởng tôn thúc thúc có hảo ý, cái kia bá an liền cung kính không bằng tuân mệnh, đi đầu cảm ơn trưởng tôn thúc thúc. Đáp lời đồng thời, Lý Dật tranh thủ thời gian cho Nguyệt Nhi xử cái ánh mắt. Nguyệt Nhi bật người tiến lên, đem mấy thứ từ trưởng tôn phủ thị vệ trong tay tiếp nhận. Hữu lễ không thu, chẳng phải là ngốc lớn cái. Lý Dật lại không ngu. Huống chi, đây là trưởng tôn vô kỵ tự mình mang đến bồi tội lễ. Có thể từ trưởng tôn vô kỵ trong tay, nhường hắn cam tâm tình nguyện đem lễ vật tự mình lấy ra, cũng thực không dễ. Lý Dật tổng không thể để người ta lãng phí một cách vô ích một phen khổ tâm, không phải sao? Nhìn thấy Lý Tĩnh trước tiên mở miệng thay hắn giải vây, mà Lý Dật lại nghe lời địa nhường tỷ nữ nhi nhận lấy lễ vật, trưởng tôn vô kỵ trên gương mặt cái này mới lộ ra một mảnh hài lòng tiếu dung. May mắn Lý Tĩnh người một nhà đều là biết cơ bản người. Trưởng tôn vô kỵ trong lòng cảm khái đạo. Bất quá làm trưởng tôn vô kỵ mới vừa quay người lại, hắn liền thấy trưởng tôn trùng giờ phút này một mặt thoải mái rằng, đồng thời còn mang theo chút mọi loại vẻ may mắn. Trưởng tôn vô kỵ trong lòng tức khắc liền tức giận, lão tử làm sao lại sinh như thế cái nghịch tử. Ngươi học một ít nhân gia Lý bá ăn ưu điểm có được hay không? Ai, nghiệp chướng a. Trưởng tôn vô kỵ âm thầm cắn răng mắng đạo. Nhưng rất nhanh hắn liền từ cảm thán bên trong lấy lại tinh thần. Dược sư, tất nhiên bá an hiền chất vô sự, ngươi nhìn tiểu nhi có phải hay không có thể từ nhẹ xử lý? Trưởng tôn vô kỵ nói bóng nói gió địa mở miệng đạo. Hắn trong lòng tự biết mình cũng không có nói thẳng, cứ như vậy thả trưởng tôn trùng a. Dù sao nếu là nhà hắn đại lang tao ngộ việc này, mặc dù có người mang theo lễ vật tự thân lên môn bồi tội, trưởng tôn vô kỵ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả đi người khác. Lý Tĩnh thấy vậy, nghĩ đến Lý Dật trước đó nói tới sự tình, ngẩn người liền nhìn về phía Lý Dật. Nói ra, Tam lang, ý của ngươi như nào? Lý Dật ngẩn người, chỉ thấy Lý Tĩnh đã đem chủ sự quyền giao cho hắn. Trong lòng cũng bật người hiểu Lý Tĩnh khó xử. Xác thực, nếu để cho Lý Tĩnh đến cùng trưởng tôn Vô Kỵ cùng bàn bạc việc này. Lý Dật biết rõ, hắn cha làm không ra, dù sao nơi đây không được là ở chiến trường. Tất cả mọi người là đường quốc người, Lý Tĩnh hạ không được cái này cái tay. Bất quá, Lý Dật mới không nhiều như vậy lo lắng. Hắn chỉ biết rõ một cái đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người nếu là phạm ta, ta tất gấp 100 lần hoàn lại. Đa tạ phụ thân, Lý Dật chắp tay đền đáp thi lễ, vừa rồi nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, cười mỉm địa nói ra, trưởng tôn thúc thúc, việc này muốn tha trưởng tôn huynh, cũng không phải không thể, chỉ là bá an nơi này có một cái kế hoạch, có lẽ trưởng tôn thúc thúc cũng 10 phần muốn nghe một chút. Ếch, nghe xong Lý Dật lời này, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng bật người ám đạo không ổn, nhưng hắn vẫn là mạnh từ chấn định xuống đến, mặt mỉm cười nói ra, hiền chất lời này cũng đúng đưa tới lão phu hứng thú, không ngại nói nghe một chút, nhường lão phu nghe một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ biết rõ Lý Dật người này không hề giống hắn cha Lý Tĩnh một dạng dễ dàng tránh lui hắn người, dù cho là bản thân ăn thua thiệt ngầm cũng không sự tình. Lý Dật luôn luôn liền là nhân tinh, mưu ma trước quỷ nhiều, một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Trưởng tôn thúc thúc, mời ngài vào bên trong, chúng ta vừa uống trà. Bên nói rõ, Lý Dật cười thi lễ, ra hiệu trưởng tôn Vô Kỵ vào sảnh, nhưng cũng không có nhường trưởng tôn Vô Kỵ sai người. Buông ra trưởng tôn trùng buộc chặt, ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ nháy mắt hiểu Lý Dật ý. Hắn đây là vô luận như thế nào, cũng trước muốn để trưởng tôn trùng thụ nhiều một trận buộc chặt nỗi khổ tiết tấu. Bất quá, làm trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng vừa nghĩ tới, tối nay hắn mang trưởng tôn trùng đến đây, dù sao cũng là đến Lý Phủ tự mình bồi tội. Trưởng tôn Vô Kỵ ngược lại cũng cảm thấy, nhường nghịch tử này thụ nhiều chịu khổ, có lẽ cũng có thể nhường hắn chướng điểm giáo huấn. Về sau làm việc thời khác, sẽ không lại giống xuất hiện ở nơi này không não. Như thế, vậy lão phu sẽ không khách khí. Trưởng tôn Vô Kỵ ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra. Đang lúc hắn cất bước vào sảnh đồng thời, trưởng tôn Vô Kỵ lại nhỏ bé quay người lại, mắt nhìn tùy tùng mà đến thị vệ. Sắc mặt nghiêm túc địa căn dặn đạo, người đều không có lão phu mệnh lệnh, không cho phép cho nghịch tử này mở trói. Ếch, là, lão gia, trưởng tôn quý phủ thị vệ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới gật đầu trả lời. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng tức khắc một mặt im lặng, khóe miệng là không nhịn được rút lại rút, có thể chỉ thấy trưởng tôn Vô Kỵ như thế khí nộ dạng. Hắn cũng liền chỉ tốt trung thực địa cúi đầu. Lý Dật cười cười, ám đạo, trưởng tôn Vô Kỵ gia hỏa này, quả nhiên không hổ là đa mưu túc trí lão hồ ly. Bất quá, nếu là lão hồ ly, vậy liền tự nhiên muốn cho hắn dưới hồ ly mãnh dược. Lý Phủ, chính sảnh trong đại điện, mặc dù Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người, chính là ngồi ở thượng tọa bên trên, trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở khách tọa bên trên, nhưng từ đầu đến cuối, Lý Tĩnh vợ chồng cũng không có mở miệng nhiều lời, mà là phối hợp địa uống trà. Trưởng tôn Vô Kỵ gặp bọn hắn không mở miệng, chỉ được trước uống một ngụm trà giải khát. Bất quá nháy mắt, trưởng tôn Vô Kỵ hai mắt liền ngừng lại sáng lên. Hắn phát hiện Lý phủ trà dĩ nhiên so nhà mình quý phủ trà thế mà còn tốt hơn, uống gấp trăm lần đều không ngừng. Hơn nữa, trà này chén nhỏ bên trong trà mặt càng là sạch sẽ vô cùng, chỉ có trà diệp trôi nổi mà thôi. Dược sư quý phủ đồ tốt, vậy mà như thế nhiều. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng một trận thất kinh. Bất quá đúng lúc này, Lý Giật thanh âm đã trải qua từ không khí vang lên. Trưởng tôn thúc thúc, Bá An cảm thấy, mặc dù trưởng tôn huynh luôn luôn đối Bá An ghi hận trong lòng, nhưng Bá An cho tới bây giờ cũng không có đem này đặt ở trong lòng. Bá An nơi này có một kế, không chỉ có thể nhường trưởng tôn huynh cùng Bá An trong lúc đó ngộ sẽ giải trừ, còn có thể nhường trưởng tôn thúc thúc ngài cũng có thể ra một ngụm xấu khí. Cái gì kế hoạch? Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Lý Giật, cười nói ra, hiền chất, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đến lão phu nghe một chút. Tốt, Lý Giật gật gật đầu, trực tiếp nói ra, tất nhiên Vương Nham, Trịnh Minh Sách cùng một đám thế gia đại tộc quan viên lựa chọn ở thời điểm này châm ngòi trưởng tôn huynh ra tay với Bá An, khẳng định là không an hảo tâm. Chúng ta có thể tương kế tựu kế, sau đó đến một cái lấy kia đạo hoàn bỉ chi thân sao? Ân, trưởng tôn Vô Kỵ tức khắc sững sờ, không khỏi híp mắt gấp hai mắt, nhưng luôn luôn liền dựa vào đầu óc ăn cơm hắn, bất quá suy tư chốc lát, hắn liền nghĩ đến Lý Giật nói tới chủ ý ra sao, trực tiếp lên tiếng đạo, hiền chất nói là chúng ta cũng nhường bọn hắn nếm thử bị người đau nhức đánh một trận tư vị. Không chỉ như vậy, dạng này cũng quá tiện nghi bọn họ. Lý Giật lắc lắc đầu mà cười, nhưng lập tức Lý Giật sắc mặt bỗng nhiên liền lạnh xuống tới, nói ra, trưởng tôn thúc thúc, bọn hắn lần này có thể không riêng gì muốn đánh Bá An một trận như thế đơn giản, hơn nữa còn ắt phải dự định thông qua trưởng tôn huynh tay đem Bá An từ trên cái thế giới này biến mất. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật đem quần áo nhẹ nhàng kéo một cái, phía sau lưng chói mắt một đạo thương thế bật người liền xuất hiện ở trưởng tôn Vô Kỵ tầm mắt, chỉ người xem nhìn thấy mà giật mình. Cái này, trưởng tôn Vô Kỵ ngay tại chỗ mắt trợn tròn, con người không khỏi trợn to, ngữ khí mang theo cả lăm nói ra, hiền chất, phía sau lưng thương thế kia có độc, bọn hắn hành thích vũ khí bên trên lại còn lau độc. Không sai, Lý Giật một lần nữa đem quần áo mặc vào, trịnh trọng gật đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng rất là sợ hãi, hắn không nghĩ đến Vương Nham, Trịnh Minh Sách cùng một đám thế gia đại tộc quan viên xuất thủ vậy mà như thế ác độc. Hô hô, trưởng tôn Vô Kỵ thở phào mấy khẩu khí, trong lòng tối may mắn, cũng may lão phu tới kịp thời, bằng không việc này chỉ sợ đã trải qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lượn vòng. Trưởng tôn Vô Kỵ nắm đấm cũng không nhịn được nhéo nhéo, chén trong tay chén nhỏ nhẹ nhàng chấn động một chút. Hiền chất yên tâm, tất nhiên bọn hắn lại muốn nhường tiểu nhi làm như thế không biết xấu hổ sự tình, hiền chất chỉ để ý ở nhà an tâm dưỡng thương, việc này giao cho lão phu đến xử lý. Trong lúc nói chuyện, trưởng tôn Vô Kỵ không nhịn được lại uống một ngụm trà, vừa rồi trực tiếp từ ngồi lên đứng dậy, hướng về phía Lý Tĩnh vợ chồng chắp tay thi lễ, cáo từ đạo, dược sư, đại nương tử, hiền chất, lão phu cáo từ, liền sai người đi làm. Trưởng tôn thúc thúc, ngài đi thong thả. Lý Giật lo lắng mà ra tiếng tiễn khách. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ đã trải qua đi xa, trong lòng cũng là giật mình, lại nhìn hướng Lý Giật. Đồng thời, Lý Tĩnh đột nhiên lên tiếng giáo huấn Lý Giật đạo, Tam Lang, ngươi đây là mượn đao giết người, muốn để trưởng tôn Vô Kỵ phái người đi giết bọn hắn. Phụ thân, Lý Giật hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Tĩnh, đồng thời trịnh trọng nói ra, bởi vì cái gọi là địch nhân bất tử, tựa như bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, chúng ta hà tất đem hắn giữ lại. Lại nói, dù sao cũng không phải chúng ta xuất thủ, phụ thân không cần phải lo lắng, trưởng tôn gia tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ngoặc kép, Lý Tĩnh khóe miệng co lại, tức khắc có chút không biết nói gì. Cũng đúng, bên cạnh Hồng Phất nữ, gặp Lý Giật như thế mà làm, hài lòng địa hé miệng cười cười, nói ra, lão gia, ta cảm thấy Tam Lang cử động lần này không sai, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, liền không nên nhường bọn hắn có bất kỳ cắn người cơ hội. Tam Lang đây không phải từ ngươi cho trong binh thư học được, suy một ra ba đồ vật sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Tĩnh triệt để không nói gì. Hắn phát hiện Hồng Phất nữ nói đến thật có đạo lý. Ai, ta Lý Tĩnh trong phủ chẳng lẽ nuôi hai cái ma đầu hay sao? Lý Tĩnh khóc cười không được địa hít khẩu khí, liền lưng kéo hai tay mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục